Nữ hoàng giới giải trí, chương 2, cơ hội, góc truyện audio.com, edit Nequi Vituat Mễ Na bị lời nói này làm cho hoảng sợ trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Ta không có nghe lầm chứ, ngươi nói ngươi về sau không trở về chỗ ở của cố tổng nữa. Mạnh Tiêu Thần gật gật đầu, ý ngươi là sao, Mễ Na không thể tin được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi quyết định rời khỏi chỗ ở của cố tổng, Mạnh Tiêu Thần lần nữa gật, Mễ Na ngẩn ngơ tại chỗ, lập tức cười lớn kêu lên. Thật tốt quá, Mạnh Mạnh, ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi. Ngươi không biết đâu, mỗi lần ta nhìn thấy ngươi vì hắn mà đau lòng khổ sở ta đau lòng biết bao. 3 năm nay, ta nằm mơ đều hy vọng có một ngày ngươi có thể vì mình mà suy nghĩ cẩn thận chủ động rời xa hắn. Ta rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này. Lúc nói xong câu cuối cùng, hốc mắt của Mễ Na đã ươn ướt. Nhìn Mễ Na vừa khóc vừa cười như kẻ điên, trong lòng của Mạnh Tiêu Thần sinh ra một cổ ấm áp. Điền Đần Lơ Quy Đền, Mễ Na bình tĩnh lại lúc sau bắt đầu bình luận, Cố Viêm hắn có cái gì tốt chứ, ngoại trừ có thân người cao giáo, dáng người hoàn hảo, lớn lên lại đẹp trai, có tiền đồ. Mạnh Tiêu Thần giờ khóc giờ cười, hóa ra nói hơn nửa ngày tất cả đều nói ưu điểm của hắn. Ngay cả Mễ Na thấy chính mình không còn lời gì để nói nữa thè lưỡi nói. Tốt nha, Cố Tổng có quá nhiều ưu điểm, khuyết điểm tạm thời ta tìm chưa thấy. Sao hắn lại nổi cáo với ngươi, ta chưa từng thấy ngươi làm sai ở điểm nào, ta cảm thấy hắn không phải là người đàn ông tốt. Mạnh Tiêu Thần biết rõ ràng cô gái trước mắt này thật lòng suy nghĩ cho mình, cho nên cô nhàn nhạt mở miệng. Mặc kệ hắn có tốt hay không, ta với hắn từ nay về sau không có bất cứ mối quan hệ nào. Mễ Na nhìn vẻ mặt bình thản của Mạnh Tiêu Thần, có chút không tin được cô sẽ nói ra những lời như vậy. Mạnh Tiêu Thần yêu Cố Viêm sâu sắc như vậy sao có thể nói ra những lời này được. Mễ Na cảm thấy hôm nay Mạnh Tiêu Thần cùng với ngày thường có chút không giống nhau, nhưng không giống ở chỗ nào cô không nói ra được. Nhưng mà cô biết rõ ràng, Mạnh Tiêu Thần thay đổi như vậy cũng là điều đáng mừng. Lại nói tiếp, Mạnh Nữ Hoàng không có thói quen cùng người khác ngủ trên một giường. Bất quá, ở chỗ này của Mễ Na chỉ có một cái giường, cô cũng không có lựa chọn nào khác. Cả đêm Mễ Na vẫn luôn hưng phấn, liên tục nói không ngừng chuyện lúc nãy. Mạnh Tiêu Thần cũng mặc kệ cô, mặc cho cô nói, bản thân mình thì nhắm mắt dưỡng thần. Sắp đi ngủ, Mễ Na có lý tưởng hào hùng mà la lên một câu. Mạnh Mạnh, nếu ngươi đã quyết định từ bỏ Cố Tổng. Từ ngày mai bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau dốc sức hoàn thành sự nghiệp tranh thủ sớm ngày thực hiện ước mơ của chúng ta. Điền Đần Lơ Quy Đền, ước mơ của bọn họ, cô lại lần nữa mở mắt ra. Ước mơ của Mễ Na là trở thành người đại diện đứng hàng đầu trong nước. Mà nguyên chủ, ngược lại không có khát vọng lấy danh hiệu ảnh hậu, mà là trở thành nữ diễn viên hạng nhất trong nước. Diễn viên, hai chữ này làm cho cô nhíu mày. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Mạnh Tiêu Thần cảm thấy diễn viên ở thời đại này cùng đào kép ở Đại Ân Quốc cũng không khác biệt lắm. Mà đào kép ở Đại Ân Quốc là người có tầng lớp thấp nhất trong xã hội, mỗi ngày đều phải sử dụng tất cả thủ đoạn để lấy lòng các quan lại quyền quý. Bất quá, so với thời đại này, có rất nhiều chỗ khác nhau. Một khi có danh tiếng, sẽ thu vào lợi nhuận rất cao, được vạn người tìm kiếm, địa vị cũng ở rất cao. Góc truyện audio.com, vô số nam nữ trẻ tuổi vì địa vị này mà liều mạng tham gia vào ngành giải trí. Cho nên, Mạnh Nữ Hoàng rất rối rắm. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Mễ Na nhận được điện thoại của chủ nhà. Cái gì, muốn tăng tiền thuê nhà? Đại ca, ngươi không phải nói 3 tháng trước đã tăng rồi sao? Ta biết xung quanh nơi này giá nhà đều rất cao, nhưng đây là sân thượng A đại ca. Không, không, ý ta không phải vậy. Thuê, đương nhiên là tiếp tục thuê. Vậy đi, mấy ngày nữa ta mang tiền đến đưa cho ngươi. Cúp điện thoại, một lúc sau, cả người của Mễ Na lập tức ngã trên ghế xa. Lon, nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Đầu năm nay, chủ nhà chính là quỷ hút máu. Ta phải xem lại trong ví còn bao nhiêu tiền. Nói xong, Mễ Na xoay người một cái liền bò dậy. Ôi trời, còn chưa đến 2 vạn, nhìn số tiền còn lại trong ví, Mễ Na lập tức khóc không ra nước mắt. Này, sau khi trả tiền thuê nhà xong chúng ta sẽ sống như thế nào? Ta còn phải chăm sóc cái xe của ta nữa. Điền Đần Lơ Quy Đền, thiếu chút tiền đã làm khó anh hùng hảo hán, Mạnh Nữ Hoàng cô không hiểu những chuyện phàm tục này, lát sau liền sáng tỏ biết được tiền quan trọng đến cỡ nào. Chỉ là cô nhớ lại hồi ức của nguyên chủ, hình như trong thẻ của nguyên chủ chỉ còn lại mấy ngàn lẻ. Mặc dù có kim chủ đại nhân, nguyên chủ lại quảng cáo dùm beng nói là thật lòng yêu kim chủ đại nhân, chưa từng sử dụng tới những tấm thẻ tiền kia, về phần kim chủ đại nhân tặng trang sức châu báu quý giá cho cô tất cả những thứ đó đều để trong ngăn kéo nhỏ. Mà nguyên chủ bình thường làm việc kiếm tiền, hầu như đều mua quà tặng cho kim chủ đại nhân. Tuy rằng Kim chủ đại nhân thấy chướng mắt những đồ cô mua, nhận lấy rồi thuận tay ném ở phòng khách, nhưng cô làm mãi không biết mệt. Mạnh Tiêu Thần có thể lý giải được nguyên nhân mà nguyên chủ này lại làm như vậy, vì sự nhiệt tình của cô mà cảm thấy bi ai. Cô nghĩ đến chính mình cũng đã từng như vậy, đối với người yêu kia hận đến tận xương cốt, thậm chí nguyện dâng lên cả giang sơn. Chỉ là đối phương chẳng thèm ngó tới. Nhớ lại quan hệ với người kia, Mạnh Tiêu Thần không muốn hồi tưởng lại nữa, hướng Mễ Na nói. Gần đây có công việc nào cho ta làm không? Mễ Na nghe nói như thế, ánh mắt lập tức sáng lên. Mấy hôm trước cô đã tranh thủ giúp Mạnh Tiêu Thần tìm một cơ hội để cho cô diễn thử, hơn nữa cơ hội diễn thử là ngày hôm nay. Là quay một bộ phim tiên hiệp do Cổ Thị đầu tư, các vai chính đã được định sẵn rồi. Bất quá vẫn còn một vai phụ quan trọng, nữ vương của yêu tộc, bởi vì đối với ngoại hình yêu cầu quá cao, vẫn không tìm được diễn viên thích hợp. Đạo diễn đối với ngoại hình của Mạnh Tiêu Thần tương đối vừa lòng, nhưng sau khi thấy được sự diễn xuất thần kỳ của cô, lập tức đánh trống lui quân. Mạnh Tiêu Thần diễn xuất còn non, bởi vì ngoại hình quá xuất sắc, không bao lâu được đạo diễn đoàn phim thần tượng coi trọng, trực tiếp cho cô diễn nhân vật nữ số 2. Như vậy lúc bắt đầu thời điểm mới ra đời cô không có bối cảnh hậu trường. Người đứng ở đằng sau, đối với cô mà nói không thể ở trên địa vị cao. Hơn nữa kỹ thuật diễn xuất của nguyên chủ không được tốt, hoặc là nói căn bản không có nhiều kỹ thuật diễn, ương ngạnh, điêu hoa, tùy hứng, lại không làm mất vẻ đáng yêu, lại diễn thành người cố tình gây rối, ý thế nhà giàu, ức hiếp người khác. Bản gốc của phim thần tượng chính là nhan sắc được xếp đầu tiên, kỹ thuật diễn chỉ xếp thứ hai. Góc truyện audio.com, nhưng cũng không thể chịu nổi kỹ thuật diễn số âm của cô nên liên tục gây khó dễ. Đạo diễn thật sự luyến tiếc sắc đẹp của cô, chỉ có thể cắt giảm đất diễn của cô. Đến cuối cùng, nhân vật nữ số 2 cũng hoàn thành. Điền Đần Lơ Quy Đần, mặc dù như thế, thời điểm ra mắt phim vẫn gây ra tiếng động lớn, không chút nào khoa trương mà nói thời điểm đó Mạnh Tiêu Thần luôn đứng vững trong bảng top hot 3 vị trí đầu. Tức là bị một số người dân mạng bình luận 10 năm gần đây làng giải trí trong nước mới có nữ diễn viên đẹp nhất, không có người thứ hai. Nhưng không ai ngờ được khi bộ phim thần tượng đó được phát sóng, những cư dân mạng trước đây từng nói xấu Mạnh Tiêu Thần đã bị làm cho bẽ mặt. Mà cố tình ở thời điểm bị dư luận phản đối, Mạnh Tiêu Thần lại tự mình ra trận, khi đối mặt với phỏng vấn đã nói ra rất nhiều lời ngu ngốc. Từ nay về sau, Mạnh Tiêu Thần bị dán lên người cái biệt danh ngực to kỹ thuật diễn xuất không có não, càng bị không ít người trong giới giải trí xưng là đệ nhất bình hoa. Về sau phim thần tượng, Mạnh Tiêu Thần liền không có mặt trên bất cứ phim truyền hình nào cả, nhưng thật ra cũng có một ít kịch bản yêu cầu nhân vật phải là mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, thời điểm mời cô đến cho có mặt nhưng thật ra chẳng giúp được gì hết. Dưới tình huống như thế, đạo diễn quay bộ phim tiên hiệp không muốn cho Mạnh Tiêu Thần quay thử một lần. Nhưng Mễ Na cảm thấy nhân vật này là vai diễn tốt à, khuyên can mãi, cuối cùng còn để lộ ra Mạnh Tiêu Thần cùng Cố Viêm có quan hệ, lúc này đạo diễn mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng mà Mễ Na thật vất vả mới tìm được cơ hội để cho cô diễn thử, nhưng lại bị Mạnh Tiêu Thần cự tuyệt, nguyên nhân là hôm nay là sinh nhật của Cố Viêm, cô phải đến nhà hắn. Mễ Na cảm thấy chính mình quả thực muốn quỳ lại cô, mỗi năm sinh nhật của Cố Viêm, Mạnh Tiêu Thần đều làm bánh sinh nhật để lấy lòng Cố Viêm, tự mình xuống bếp chuẩn bị rượu tốt và đồ ăn ngon. Chỉ là Cố Viêm chưa từng vì sinh nhật của mình mà trở về nhà, Mạnh Tiêu Thần mỗi lần đều cùng rượu ngon và đồ ăn khóc thút thít đến sáng. Nhưng đạo diễn nói, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ sẽ không có lại. Mễ Na bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ phải cùng đạo diễn thương lượng xem có thể mang cơ hội diễn thử lần này giao cho người mới mà cô vừa tiếp nhận cách đây không lâu được không? Điền Đần Lơ Quy Đần, người mới này tên gọi là Đặng Vi, cùng với diện mạo của Mạnh Tiêu Thần hoàn toàn không giống nhau, nhưng cũng khá xinh đẹp. Mấu chốt là, người ta xuất thân chính quy, lại có kỹ thuật diễn tốt. Xem qua ảnh chụp cùng lý lịch sơ lược của Đặng Vi, đạo diễn đồng ý, bất quá chỉ diễn thử mà thôi, cũng không phải trực tiếp chọn ra nhân vật. Lúc này Mễ Na cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì chính tâm tư của mình cũng không có nói với Đặng Vi chuyện này. Cô chỉ nói cho Đặng Vi biết là hôm nay là cơ hội diễn thử của Mạnh Tiêu Thần, có khả năng là cô không đi được, nếu Mạnh Tiêu Thần không đi thì cho cô ta đi. Dù như thế nào, Đặng Vi vẫn vui vẻ, hai ngày này vì cơ hội được làm diễn viên mà ra sức chuẩn bị. Trong lòng của Mễ Na có một trận cảm thán, nếu Mạnh Mạnh có thể mang tâm tư hơn phân nửa đối với Cố Viêm đặt ở trên sự nghiệp thì tốt rồi. Bất quá may mắn, Mạnh Mạnh rốt cuộc đã nghĩ thông suốt. Tất cả còn kịp, nghe Mễ Na nói sơ lược về nhân vật nữ vương của yêu tộc này, trong lòng của Mạnh Tiêu Thần cũng đã có dự định. Góc truyện audio.com, Mạnh Mạnh này, ngươi lần này nhất định phải tận tâm, tranh thủ một lần lấy được nhân vật này, được không? Kỳ thật trong lòng của Mễ Na cũng biết rõ ràng kỹ thuật diễn không tốt của Mạnh Tiêu Thần, chỉ là đứng ở góc độ bạn bè để nhìn, cô đương nhiên sẽ không thừa nhận người khác nói bạn mình diễn không tốt. Dưới cái nhìn của cô, Mạnh Mạnh sở dĩ diễn không tốt bộ phim Thần Tượng kia chính là bởi vì khi đó quen Cố Viêm, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người của Cố Viêm, đối mặt với chuyện khác liền không có chú ý, không có cố gắng. Mạnh Tiêu Thần liếc mắt nhìn Mễ Na một cái, không nói chuyện, chỉ là đột nhiên khóe miệng cong lên. Mễ Na ngẩn ngơ tại chỗ, đơn giản chỉ cười thoáng qua, cư nhiên thể hiện được sự quyến rũ xinh đẹp của nữ vương yêu tộc trở nên sống động như vậy. Điền Đần Lơ Quy Đần, Mạnh Mạnh, kỹ thuật diễn của ngươi khi nào trở nên tốt như vậy? Mạnh Tiêu Thần không để ý tới cô, chỉ khẽ mở đôi môi đỏ chậm rãi nói. Năm đó nhân tộc đối với ta là người của yêu tộc mà đuổi tận giết tuyệt, ta dùng hết toàn lực mới trốn vào trong núi sâu mới có thể sống tạm bợ. Hiện giờ, nhân tộc không có mặt mũi thỉnh cầu ta rời núi đối phó với ma tộc. Rõ ràng là cười, nhưng thanh âm kia khi nghe vào, lại có một loại cảm giác không rét mà run. Mạnh Mạnh, ngươi đọc lời kịch bản tốt như vậy. Mễ Na lại lần nữa hoảng mà la lên. Mạnh Tiêu Thần nháy mắt thu hồi vẻ mặt ban đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Nói như vậy có thể thông qua không? Có thể, đương nhiên có thể. Tâm tình của Mễ Na lúc này quả thực không diễn tả bằng lời nào hết. Cô biết Mạnh Mạnh nhà cô có kỹ thuật diễn, trước kia chỉ là không tận tâm. Vậy là tốt rồi, Mạnh Tiêu Thần nói xong liền cầm lấy kịch bản trên bàn lên nhìn rồi bắt đầu đọc nhanh như gió. Từ trước tới giờ Mạnh Nữ Hoàng khi ra đánh trận là phải nắm bắt được trận chiến, cho nên phải học thuộc cốt truyện một chút. Cách chương.